Thiên mệnh đại nhân vật phản phái, chương 169, chân truyền chi vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày thứ hai sau khi Cố Trường Ca bị Cố Tiên Nhi gây thương tích, Cố Trường Ca liền được các vị trưởng lão cùng cung chủ lập làm truyền nhân. Chuyện này là được đại trưởng lão chính niệm thừa nhận. Điều này rất nhanh đã tạo nên một hồi sóng to gió lớn trong đạo Thiên Tiên Cung. Các đệ tử rất khiếp sợ. Bởi vì bọn họ đều biết đại trưởng lão cùng Cố Trường Ca xưa nay không hợp, đoạn thời gian trước hai người họ còn xảy ra không ít tranh chấp. Đại trưởng lão vì nổi giận mà khiến cho rất nhiều tinh thần ngoại vực run rẩy, xém chút rơi xuống. Nhưng lúc này, lại lập Cố Trường Ca làm truyền nhân. Việc này khiến rất nhiều đệ tử không thể tin được, bất quá bọn hắn cũng không dám đi chất vấn, mặc dù truyền nhân được định nhanh như thế khiến bọn hắn cảm thấy không cam tâm. Thế nhưng đối mặt Cố Trường Ca, bọn hắn lại không dám đoạt, thậm chí ngay cả ý niệm muốn cướp đoạt vị trí truyền nhân cũng không dám có. Ngay cả đám đệ tử chân truyền cũng lựa chọn tránh Cố Trường Ca, hoặc là xuất hành lịch luyện, hoặc là lựa chọn bế quan tu hành. Còn lại nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, còn có thể làm sao? Chớ nói chi Cố Trường Ca đã sớm một tay che trời trong đạo Thiên Tiên Cung, coi như không lập làm truyền nhân cũng không sao cả, cái này chỉ là cái hư danh với hắn mà thôi. Tất cả mọi người không dám có chút dị nghị, mà hôm trước, Cố Trường Ca tựa hồ bị vị muội muội gọi là Cố Tiên Nhi gây thương tích, đằng đẵng một ngày cũng không lộ diện. Cũng coi như Cố Tiên Nhi lại lần nữa tạo nên không ít oanh động trong đạo Thiên Tiên Cung. Dù sao nàng cũng coi như một đệ tử duy nhất có dũng khí khiêu chiến Cố Trường Ca, xuất thủ với Cố Trường Ca. Bất quá không ít người nghe nói lúc ấy Cố Trường Ca không có chống cự, thương thế rất nặng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều suy đoán giữa Cố Tiên Nhi và Cố Trường Ca đến cùng đã xảy ra ân oán gì. Ăn dưa, xem náo nhiệt, bất kể là mọi người đều nói chuyện say sưa, tựa như không biết mệt vậy. Cố Tiên Nhi thực lực cường đại, cũng khiến nhiều đệ tử chú ý, dù sao nàng cũng là đệ tử thân truyền của đại trưởng lão, thiên phú trên đạo thiên lộ thậm chí không kém gì Cố Trường Ca. Rất nhiều người cảm thấy nàng có tiền đồ vô lượng. Tương lai chắc chắn trở thành một nhân vật cường đại trên thượng giới. Mà đoạn thời gian này, có trưởng lão tuyên bố, đại điển sắc phong truyền nhân của đạo Thiên Tiên Cung sau 7 ngày nữa sẽ cử hành. Ngay tại lúc đó, đạo Thiên Tiên Cung cũng thông báo cho rất nhiều đạo thống thế lực trên thượng giới, muốn mở ra chỗ sâu trong tiên cổ đại lục, cùng thăm dò bí mật tiên bảo xuất thế thời gian trước. Tin tức này được truyền ra, các đạo thống thế lực trong nội vực thượng giới cũng bị kinh động. Bao gồm rất nhiều bất hủ đại giáo, thái cổ tiên tộc, hoàng tộc, thậm chí là cả trường sinh thế gia. Thậm chí ngay cả một vài truyền nhân cổ lão cấm kỵ đã lâu chưa từng xuất thế cũng có chút động tĩnh. Đó không chỉ là di tích mà đồng thời cũng là một khối bí cảnh. Năm đó bị vị tiên nhân khủng bố của đạo Thiên Tiên Cung truyền từ tiên cổ chi địa đến. Trong đó ẩn chứa tiên duyên vô số, nhưng cũng ẩn chứa vô số nguy cơ, sương mù bao phủ cả khu vực. Ngay cả các trưởng lão đạo Thiên Tiên Cung cũng không dám tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ cái đó ra, bên trong tiên cổ đại lục còn có không ít dân bản địa và sinh linh sinh sống, ngăn cách với đời, bình thường đều do các lão già trong đạo Thiên Tiên Cung trấn thủ. Một khi mở ra tiên cổ đại lục, đến lúc đó đám thiên kiêu trẻ tuổi sẽ tràn vào, việc sinh tử của bọn hắn ở trong đó, ai có thể đoán trước. Đối với điều này, đạo Thiên Tiên Cung cũng đưa ra yêu cầu đối với tất cả thế lực, mỗi thế lực chỉ có thể điều động nhiều nhất 10 vị thiên kiêu, hơn nữa cần có người phụ trách. Tin tức này vừa truyền ra đã gây nên một trận kinh động lớn. Đương nhiên đạo Thiên Tiên Cung cũng rất công chính đối với tán tu trẻ tuổi, cũng không đưa ra quy củ, nói tán tu cũng có thể tiến vào bên trong. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ của đạo Thiên Tiên Cung, bây giờ trong đạo Thiên Cổ Thành có đệ tử của bao nhiêu thế lực. Cái này đã không cần nhiều lời, bất quá đạo Thiên Tiên Cung nhất định phải tuân thủ cung quy. Hành động này lập tức khiến rất nhiều tu sĩ hiểu ra vì sao lúc này đạo Thiên Tiên Cung lại lập Cố Trường Ca làm truyền nhân, xem chừng cũng là vì ứng phó cục diện này. Đạo Thiên Tiên Cung ngược lại là thông minh bây giờ thế hệ trẻ tuổi, ai có uy thế như Cố gia thiếu chủ. Đến lúc đó tất cả thế hệ trẻ tuổi đều hội tụ ở đạo Thiên Tiên Cung, ắt không thể thiếu tranh phong. Nhưng có Cố gia thiếu chủ rất nhiều người hẳn là sẽ phải thu liễm không ít. Nước đi này có thể nói là cơ chí bất quá cũng không nhất định, Gần đây thế hệ trẻ tuổi đột phá đến phong vương cảnh, tuổi trẻ chí tôn cũng không ít, chỉ sợ đến lúc đó vẫn không thể thiếu một trận long tranh hổ đấu. Nghe nói đoạn này thời gian, truyền nhân thái cổ Diệp tộc Diệp Lang Thiên, thiên kiêu được xưng là cổ đế chuyển thế, đã từng được đặt vào vị thế song song với Cố gia thiếu chủ. Hắn ở gia tộc bị thiệt lớn trong tay một tên đồng tộc gọi Diệp Lăng. Tên nam tử đồng tộc Diệp Lăng kia, lúc ấy tu vi không bằng Diệp Lang Thiên, nhưng lại có thể liều mạng đánh ngang tay với Diệp Lang Thiên. Có thể thấy được hắn có bao nhiêu cường hãn a, nói không chừng tên nam tử trẻ tuổi Diệp Lăng kia, đến lúc đó có thể đánh một trận với Cố gia thiếu chủ cũng không chừng. Mà ta nghe người ta nói, tên thiên kiêu Diệp Lăng kia, thực có dự định khiêu chiến Cố gia thiếu chủ. Cũng không biết hai người đó kết thù oán lúc nào nữa. Đạo Thiên Cổ Thành, trong tòa thần khuyết nằm gần đường lớn, nghe chúng tu sĩ bên ngoài nói chuyện, sắc mặt Diệp Lang Thiên hiện lên vẻ phiền muộn. Cố huynh, không nghĩ tới việc này lại liên lụy đến ngươi. Hắn có chút áy náy nâng chén hướng về phía Cố Trường Ca nói. Trên khuôn mặt tuấn tú vô ngời của Cố Trường Ca chỉ có một mảnh thần sắc lạnh nhạt bình tĩnh, chén rượu bạch ngọc kề bên miệng. Hắn cũng nâng chén khoát tay uống một hơi cạn sạch. Nghe vậy, hắn cười nhạt nói, một con châu chấu nhỏ thôi, tiện tay liền có thể chụp chết, Diệp huynh cần gì phải để ý như thế. Thấy hắn tùy ý nói như vậy, thiếu nữ áo tím bên người Diệp Lang Thiên cũng không nhịn được gật đầu, đồng ý nói, đúng vậy, a Cố Trường Ca nói rất đúng, ca ca sao huynh lại phải để ý như vậy. Diệp Lang chỉ là một tộc nhân hệ thư biết chút âm mưu quỷ kế mà thôi. Huynh quá mức kiêng kỵ hắn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo nàng thấy, cho dù Diệp Lăng có cường đại tới đâu, cũng chỉ do dựa vào chút quỷ kế mà thôi. Nếu như chính diện đối mặt với Diệp Lang Thiên, chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của Diệp Lang Thiên. Thân phận của hai người căn bản không so được, cho dù có không ít tông lão xem trọng Diệp Lăng cũng không thể thay đổi cái gì. Diệp Lang Thiên quá khẩn trương với việc này. Ngược lại nàng đồng ý với cách nói của Cố Trường Ca, Diệp Lăng chỉ là một con châu chấu nhỏ, có nhảy nhót thế nào cũng sẽ bị chụp chết. Nghĩ đến những thứ này, trên khuôn mặt trắng muốt xinh đẹp của thiếu nữ áo tím hiện lên nụ cười lơ đễnh, đôi mắt cong cong đầy ý cười. Nàng chính là Diệp Lưu Ly, cách chương.